Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 490, gặp nhau không quen biết. Về phần một bên Bakara thì là đối Longinus càng phát ra kính sợ. Nàng tuy nhiên xem không hiểu cái tên mập mạp kia làm sao ngã xuống, nhưng cũng biết một cái bản bộ thiếu tướng tuyệt đối không phải cái gì nhân vật đơn giản. Có thể làm cho một cái bản bộ thiếu tướng liền cơ bản nhất phản kháng đều làm không được. Cũng khó trách nàng vị kia boss sẽ như vậy thận trọng. Người thật giống như là 7 năm trước cái kia gọi Koala tiểu cô nương a. Longinus cười đối chưa tỉnh hồn Koala hỏi. A, Koala vui vẻ đến giống như con thỏ nhảy dựng lên, nắm chặt nắm tay nhỏ, vô cùng kích động hỏi nói. Longinus đại nhân, ngài còn nhớ rõ ta? Longinus ôn hòa cười nói. Đương nhiên, khả ái như vậy tiểu cô nương ta làm sao lại không nhớ được chứ? Ta thật cao hứng. Nhìn ngươi bộ dáng như hiện tại, hẳn là tránh thức giải khai khúc mắc. Ừm, nhờ có Longinus đại nhân ngài khuyên bảo. Đúng a, Koala tựa như là nói qua chuyện này. Gia Bần trong lòng có chút kinh dị, liền hắn đều quên chuyện này. Có thể Longinus hải quân đại tướng thân phận, lại có thể vẫn nhớ Koala dạng này râu ria tiểu nhân vật. Chẳng lẽ nói, hắn thật có thể nhớ kỹ mỗi người tên cùng thân phận. Gia Bần bỗng nhiên có chút minh bạch, vì cái gì Longinus có thể tại hải quân bên trong có cao như vậy tiếng hô? Vì cái gì Longinus lại ở lão sư nơi đó sẽ có cao như vậy đánh giá? Trừ bản thân hắn thực lực cùng công tích bên ngoài, trọng yếu nhất một điểm, có lẽ cũng là hắn xác thực khiến người khác cảm nhận được tôn trọng cùng tin cậy. Đang lúc Gia Bần dạng này cảm khái, bỗng nhiên phát giác có chút không đúng. Câu Ala nơi đó, làm sao có loại càng nói càng nhiều cảm giác. Mắt thấy Câu Ala liền muốn nói đến nàng quân cách mạnh kinh lịch. Gia Bần tranh thủ thời gian ôm bả vai nàng. Ha ha, chúng ta không phải còn có chuyện phải làm sao? Câu Ala cũng rốt cục lấy lại tinh thần, có chút nói năng lộn xộn nói. A, nha, không có ý tứ. Cái kia, Longinus đại nhân, chúng ta đi trước. Chính các ngươi cẩn thận một chút. Chờ trở lại ô trên xe rùa. Bakara ới cười hỏi nói. Này hai cái tiểu gia hỏa giống như có chút bí mật chứ. Longinus đại nhân, cần ta để cho người ta qua theo dõi bọn hắn sao? Xác thực, hai người bọn họ diễn kỹ qua kém. IQ hơi bình thường chọn người, cơ bản đều có thể nhìn ra bọn họ có chút vấn đề. Longinus lắc đầu nói. Không cần, ta lần này chỉ là đến nghỉ ngơi. Phiền toái sự tình, có thể ít một chút liền ít đi một chút đi. Nghe được Longinus lời nói, Bakara ngược lại thở phào. Bọn họ không sợ phiền phức, nhưng bọn hắn sợ là cùng Longinus thứ đại nhân vật này dính líu quan hệ phiền phức. Chính nhắm mắt dưỡng thần Longinus thì là âm thầm nghĩ tới. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ quân nhân cách mạng. Muốn dẫn bọn họ vào động sao? Chỗ tốt lời nói, có thể để quân cách mạnh cõng nồi. Chỗ xấu lời nói, tứ hải thế nhưng là quân cách mạnh du kích căn cơ địa. Sau cùng rất có thể sẽ để bọn hắn trước chính phủ một bước. Bất quá cũng không quan trọng, muốn lật đổ chính phủ thế giới, ta tránh thức kiêng kỵ cũng chỉ có ai mưu một người. Để quân cách mạnh đạt được, có lẽ cũng không phải một chuyện xấu. Một bên khác, chạy trốn tới một chỗ thương nghiệp nhai hai người. Gia Bần thở hào hển nói. Hô, tại trước mặt người đàn ông này, áp lực thật sự là quá lớn. A, ngươi nói là Longinus đại nhân sao? Câu Gala nghi hoặc hỏi nói. Không biết a, Longinus đại nhân không phải rất thân thiết sao? Loại áp lực này, không phải chỉ loại kia đối mặt kẻ địch mạnh mẽ áp lực á? Gia Bần vây quanh hai tay. dựa vào vách tường nói, ta là muốn nói, hắn cặp mắt kia cho người ta áp lực quá lớn, ta thậm chí hoài nghi, hắn ngay từ đầu liền nhìn ra hai chúng ta thân phận có vấn đề. Không, không thể nào, Câu A La cũng khẩn trương lên, nếu thật là dạng này, Longinus đại nhân vì cái gì không đem chúng ta bắt lại đâu? Có hai cái khả năng, Gia Bần phỏng đoán nói, thứ nhất, hắn muốn mượn chúng ta tìm tới căn cứ địa. Trương, vậy chúng ta không phải đoạn thời gian này cũng không thể trở về. Xác thực là như thế này. Gia Bần gật gật đầu, nhưng cũng có khả năng. Hắn là xem ở mặt mũi ngươi bên trên mới buông tha chúng ta. Câu A La không dám tin hỏi. Ta nghe lão sư nói qua, Longinus tại chuyện kia bên trên một mực có chút áy náy. Bởi vì Câu A La ngươi này một thân phận mà thả chúng ta một lần, cũng không phải là không thể được. Gia Bần cũng không có chỉ rõ là chuyện gì, nhưng Câu A La tự nhiên rõ ràng, Gia Bần chỉ cũng là lần kia nô lệ giải phóng sự kiện. Là thế này phải không? Gặp Câu A La ý chí có chút tinh thần sa sút, Gia Bần tranh thủ thời gian chuyển di chú ý lực nói. Đã chúng ta trong khoảng thời gian này đều không thể quay về, vậy liền tại trên đảo này hảo hảo chơi mấy ngày đi. Vừa vặn qua mấy ngày có cái buổi đấu giá, chúng ta cũng đi đụng tham gia náo nhiệt. Sân đánh gôn náo động cũng không có tại Hoàng Kim Thành bên trong dẫn phát quá lớn tiếng vọng. Dù sao, mảnh này trên đại dương bao la kiệt ngao bất thuần quá nhiều người. Cho dù là tại đây tuyệt đối trung lập Hoàng Kim Thành, hàng năm nháo sự người cũng xưa nay sẽ không quá ít. Bất quá, lần này náo động bên trong lưu truyền tới cái nào đó tin tức lại là để không ít người đều có chút tỉnh táo. Hải quân tổng bộ đại sẽ xuất hiện tại trên tòa đảo này, luôn có thể để những đầu não đó phát nhiệt người thanh tỉnh một số. 3 ngày sau, buổi đấu giá đúng hạn bắt đầu. Ngồi vào hội trường, Longinus hơi đánh lượng bốn phía một cái. Lần hội đấu giá này cũng không có hấp dẫn bao nhiêu nhân vật lợi hại, tỉ như ngũ hoàng cán bộ cao cấp, thực liền đến băng hải tặc Bách Thú Hạn Hán Z cùng BIGMOM hải tặc đoàn tướng Tinh Snake. Ta ba cái hoàng đoàn, nhiều lắm là đều là một số thời gian dài trú đóng ở Hoàng Kim Thành trung tầng cán bộ. Toàn bộ trong hội trường, chính thức được xưng tụng đại nhân vật ngược lại chỉ có chính hắn. Cái này cũng bình thường, dù sao, lần hội đấu giá này lưu truyền tới đấu giá danh sách bên trên cũng không có bao nhiêu đáng giá đặc biệt chú ý đồ, vật, trong mắt đại đa số người. Cái này cũng chỉ là một trận bình thường đến không thể lại bình thường đại hình buổi đấu giá. Chính như Longinus đang đánh giá người khác, buổi đấu giá bên trên những cái kia người mua cũng đều ở trong tối từ quan sát đến hắn. Thật sự là không may, đi ra giải sầu cũng có thể gặp được hải quân đại tướng. Snake phiền muộn nói ra, Snake ca ca, hắn không dám động thủ. Một bên Tạp Thác nói, nơi này dù sao cũng là chính phủ thế giới đều tán thành tuyệt đối trung lập khu vực. Ta biết, nhưng vấn đề là, rời đi tòa đảo này về sau liền không nhất định, nếu như hắn không lớn nhất rời đi trước, trên tòa đảo này hải tặc chỉ sợ không có mấy cái dám rời đi. Buổi đấu giá nơi hẻo lánh, không thể nào, lại là hắn. Hai má có tàn nhang thanh niên tâm tính sụp đổ nói. Biển, hải quân đại tướng Longinus. Chung quanh thuyền viên so với hắn càng thêm không chịu nổi. Ây, nếu không chúng ta rời đi trước à? Không có việc gì, liền xem như hải quân tổng bộ đại tướng, cũng không lại ở chỗ này động thủ. Ây hờn dỗi đồng dạng nói ra. Ây, mới vừa rồi là có người đang nói cái tên này sao? Vì cái gì ta sẽ có loại cảm giác quen thuộc cảm giác? Gia Bần im ắng lẩm bẩm. Gia Bần, ngươi làm sao? Câu A La quan tâm hỏi nói. Là nhìn thấy Longinus đại nhân, cho nên có chút bận tâm sao? Không có việc gì, hẳn là chỉ là ta ảo giác đi.